Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, gặp được Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. An tâm, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Cũng liền vang lên 3 tiếng. Nhưng là hiện tại mỗi một giây đối với Tô Trần tới nói đều cực kỳ chậm rãi. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn cũng mở cửa xe đi vào trong xe. Lập tức hỏi, uy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhà trẻ ra chuyện. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tô tiên sinh ngươi yên tâm đi. Nhà trẻ vấn đề đã giải quyết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại vô cùng an toàn. Bọn họ tại xe của chúng ta phía trên. Chúng ta bây giờ dẫn bọn hắn về nhà. Vẫn là ở chỗ này chờ đối đãi ngươi cùng Nhan tiểu thư tới xử lý vấn đề. Tô Trần nghe được câu này. Cả người trong nháy mắt thì trầm tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại ngồi tại trong xe. Trái tay vịn tay lái. Còn đang không ngừng phát run. Hắn tỉnh táo nói. Ngươi bây giờ đem bọn nhỏ đưa về nhà. Ta cũng lập tức về nhà. Tại ta chưa có về nhà trước đó. Các ngươi thì trong nhà bồi lấy hai người bọn họ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại trạng thái thế. Nào, phát sinh chuyện như vậy. Hai người bọn hắn có phải hay không rất sợ hãi? Tô tiên sinh. Nhạc Nhạc thiếu gia cùng Đoàn Đoàn tiểu thư tại trận này sự cố làm mà biểu hiện cực kỳ tốt. Bọn họ không chỉ có bảo vệ tốt chính mình, còn bảo vệ tốt những bạn học khác cùng lão sư. Hiện tại bọn hắn hai cái mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là tâm tình rất ổn định. Ngươi muốn cùng bọn hắn trò chuyện sao? Ngươi đưa điện thoại cho bọn họ đi. Ba ba, Đoàn Đoàn ngay từ đầu tâm tình xác thực rất ổn định. Nhưng là vừa nghe đến là ba ba điện thoại, thanh âm lập tức thì nghẹn ngào. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi ngoan, theo các tỷ tỷ mau về nhà. Ba ba hiện tại lập tức lái xe trở về. Đợi chút nữa chúng ta trong nhà gặp. Được rồi, ba ba ngươi yên tâm đi. Ta cùng muội muội hai người đều không có việc gì. Cái kia lưu manh không có thương tổn đến chúng ta hai cái. Nhạc Nhạc nghe được ba ba thanh âm. Hơi hơi có một ít phát run. Sau đó liền vội vàng nói. Tốt, bé ngoan. Hiện tại chúng ta thì xuất phát về nhà đi. Tô Trần cúp điện thoại về sau lập tức lái xe về nhà. Trên đường thời điểm hắn nghĩ nghĩ. Quyết định trước không đem chuyện này nói cho lão bà. Lão bà hôm nay ở công ty có cái hội nghị trọng yếu. Đoán chừng lúc này cũng không có thời gian chú ý trên điện thoại di động những tin tức này. Chờ đợi một lát. Hắn gặp được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, lại cho lão bà phát video báo bình an đi. Chính mình vừa mới trong lúc vô tình phát hiện tin tức này thời điểm. Tâm lý cái chủng loại kia bối rối cùng sợ hãi. Hắn thực sự không muốn lão bà cũng kinh lịch một lần. Sau nửa giờ Tô Trần về đến trong nhà bảo tiêu đoàn đội. Thì thủ trước cửa nhà bên trong, lưu lại hai người bồi bạn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến Tô Trần trở về lập tức vọt lên. Vô cùng kích động ôm lấy hắn. Tô Trần cũng trước tiên ngồi xổm xuống. Thật chặt ôm ra hai đứa bé. Đến trong chốc lát về sau. Hắn buông ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Từ trên xuống dưới đánh giá hai người bọn họ một phen. Các ngươi thật không có chuyện gì sao? Cái kia lưu manh có không có thương tổn đến các ngươi? Tức cũng đã tận mắt xác định. Nhưng Tô Trần vẫn là dò hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều tại lắc đầu. Ba ba ta cùng ca ca đều không có việc gì. Cái kia lưu manh hướng lúc tiến vào. Lớp chúng ta vừa lúc ở bên ngoài phía trên bên ngoài tiết. Lão sư vì bảo vệ tốt chúng ta. Lưu lại cùng cái tên xấu xa kia đợi cùng một chỗ. Lão sư giống như thụ thương. Nhưng là chúng ta lúc đi ra đều không nhìn thấy lão sư. Đoàn Đoàn nói liền khóc lên. Tô Trần vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì. Đoàn Đoàn, những chuyện này đều đã qua. Lão sư khẳng định cũng bị thầy thuốc đón đi. Nàng là vì bảo hộ các ngươi mới lưu lại. Chỉ muốn các ngươi an toàn. Lão sư trong nội tâm an tâm. Ba ba, ta lúc đó thật rất sợ hãi nha. Ca ca còn chạy. Hắn muốn đi thông báo còn lại tiểu bằng hữu cùng lão sư. Ta một người trong phòng học mang theo. Còn lại tiểu bằng hữu tâm lý đặc biệt sợ hãi. Ta lo lắng ca ca cái tên xấu xa kia cầm trong tay một thanh thật là lớn đao. Ca ca một người ở bên ngoài. Đoàn Đoàn một bên nói một bên khóc. Thanh âm đặc biệt làm cho đau lòng người. Tô Trần nghe lời nói này. Nhìn lên trước mặt Nhạc Nhạc. Tâm tình có chút phức tạp. Mà lại tại loại này hốt hoảng tình huống phía dưới. Còn có thể nghĩ đến bảo vệ tốt còn lại tiểu bằng hữu cùng lão sư. Hắn là một cái phụ thân trong nội tâm cảm giác hắn rất tự hào. Nhưng là đồng dạng làm vì Nhạc Nhạc ba ba. Biết Nhạc Nhạc mạo hiểm làm ra hành động như vậy. Hắn lại có chút tức giận. Vạn nhất Nhạc Nhạc nếu là thật có chuyện gì. Vậy bọn hắn người cả nhà lại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng lúc này không phải phê bình hai từ thời điểm. Lúc này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có việc gì. Cái này mới là tốt nhất kết quả. Tô Trần trấn an một chút Đoàn Đoàn tâm tình. Hai cái tiểu gia hỏa dần dần bình tĩnh lại. Ba ba, ta muốn đi gặp mụ mụ. Ta lúc đó trong phòng học muốn đi gặp nhất cũng là ba ba cùng mụ mụ. Ta rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tô Trần ôm lấy nữ nhi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vốn nghĩ gọi điện thoại nói cho lão bà. Nhưng bây giờ đã hai đứa bé đều rất muốn gặp lão bà. Sau đó Tô Trần liền nói ra. Tốt, cái kia ba ba hiện tại thì mang các ngươi hai đi gặp mụ mụ. Nhạc Nhạc, ngươi mang theo muội muội đi rửa cái mặt. Mụ mụ hiện tại còn không biết trong vườn trẻ chuyện phát sinh. Đợi chút nữa không thể hù đến mụ mụ. Cho nên một hồi nhìn thấy mụ mụ. Đoàn Đoàn không thể lại giống như vậy khóc nha. Mụ mụ sẽ rất sợ. Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu. Lau mặt một cái. Theo ca ca cùng đi rửa mặt. Tô Trần đứng lên hướng bảo tiêu đoàn đội hỏi thăm hôm nay chuyện cụ thể đi qua. Cái kia lưu manh có phải hay không có mục tiêu? Chỉ có một người đơn độc gây án sao? Các ngươi chế phục hắn thời điểm. Có phát hiện hay không chỗ kỳ quái gì? Hắn nhất định phải xác định cái này lưu manh gần nhất là lấy cái mục đích gì xông vào nhà trẻ. Tô tiên sinh, sự tình phát sinh rất đột nhiên. Chúng ta lúc đó cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên cấm khu hơi trễ. Nhưng may ra thiếu gia cùng tiểu thư rất tốt bảo vệ tốt chính mình. Sau đó chúng ta cùng nhà trẻ bên kia làm hiểu một chút. Mà lại căn cứ chúng ta lúc đó chỗ quan sát được tình huống. Đây chính là một lần đột phát sự kiện. Lưu manh đại khái là có một ít phản nhân loại tâm lý vấn đề. Mới có thể cầm tới trùng khánh nhà trẻ. Hơn nữa lúc ấy là không khác biệt thương tổn. Chỗ lấy sẽ đuổi theo Nhạc Nhạc thiếu gia. Cũng là bởi vì Nhạc Nhạc thiếu gia đang thông chi còn lại tiểu bằng hữu cùng lão sư. Chọc giận lưu manh. Được, ta đã biết. Hôm nay chuyện này các ngươi làm rất tốt. Bảo vệ tốt Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tháng này ta sẽ để Nhan tiểu thư cho các ngươi thêm tiền thưởng. Đến đón lấy các ngươi còn là đi. Theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên người. Muốn đề cao cảnh giác, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn trước tiên xuất động. Hai đứa bé đã biết sự hiện hữu của các ngươi, thì không cần thiết tận lực đi giấu giếm hành tung của mình. Muốn thiếp thân bảo hộ tốt hai người bọn họ, Nhan Băng Tuyết vừa mới mở hết sẽ ra ngoài. Trương đặc trợ liền nói cho nàng, Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới. Lúc này ngay tại phòng làm việc của nàng đợi nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.